Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881. Anh nói vậy là có ý gì? Cô không thử xem, làm sao mà biết? Giám đốc Tạ, pha trò như vậy không buồn cười chút nào đâu. Cô sợ, sợ, sao lại không sợ cho được? Hai người bọn họ đã từng tổn thương nhau sâu đậm như vậy. Sao có thể không sợ đây? Giám đốc Tạ, tôi sợ. Được rồi chứ, một đêm kia, chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tôi sẽ không để ý, ngoài ý muốn. Màu trong mắt anh dần đậm hơn. Đúng vậy, chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Như Hề cảm nhận được lực tay siết lấy mình càng lúc càng lớn. Thấy đau đớn nên cô liền giãy giụa một chút. Nhưng trong lúc giãy giụa thì tay áo bị kéo lên, lộ ra vết sẹo ở cổ tay. Đó là một vết thương sâu tới mức có thể nhìn được gân bên trong. Cho dù đã lành như vẫn để lại một vết sẹo nổi bật. Tạ Trì Thành liếc mắt một cái đã thấy. Vết sẹo rõ như vậy rất khó được bỏ qua. Hơn nữa gần như trong nháy mắt đã có thể đoán được là bởi vết kép sao mà tạo thành. Tạ Trì Thành dừng động tác. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vết sẹo kia. Diệp Như Hề cũng ý thức được bản thân không cần thận lộ ra. Cô sợ hãi muốn rút tay về. Buông tay, anh làm đau tôi. Tạ Trì Thành đột nhiên giơ tay cô lên. Nói, tại sao lại có nó? Diệp Như Hề run rẩy. Cảm giác tuyệt vọng như rơi vào bước đường cùng lại một lần nữa vọt lên. Hô hấp dần dần khó khăn. Hai mắt cô xuất hiện tơ máu. Cô hé miệng, khó khăn hít thở, bắt đầu rơi vào trạng thái mất khống chế. Không khí trong phi càng lúc càng ít đi. Đầu óc trông rồng, vô số tiếng mắng chửi nhữ đang văng vắng bên tai cô. Tỉnh lại đi, này, Lục Hạo Thành muốn hô hấp nhân tạo cho cô. Cho đến khi trên môi truyền tới ấm áp, Diệp Như Hề mới phục hồi tinh thần từ trong trạng thái chơi voi kia. Cô đột nhiên đẩy anh ra, ngồi xôm xuông, ôm chặt lấy đầu gối. Cả người run rẩy không ngừng. Tạ Trì Thành ý thức bản thân đã làm ra chuyện gì. Trong mắt hiện lên vẻ hối hận. Xin lỗi, tôi không nên hỏi. Diệp Như Hề khàn giọng nói. Anh đi gì? Tạ Trì Thành không trả lời. Xem như tôi xin anh. Giọng cô nghẹt ngào, cuộn tròn lấy thân mình. Cả người nhìn qua càng thêm yếu ớt. Yếu ớt khiến trái tim người ta đau nhói. Nhưng anh vừa mới vươn tay, liền thấy cô theo bản năng tụt lại một chút. Cách chương.